Tiên tử xin tự trọng. Chương 573, Vũ Thường. Góc truyện audio.com. Vô Tâm thần bụng lấy cánh tay đứt, cường hành thi thuật cầm máu. Thừa dịp Tần Dịch trông thấy Vũ nhân tộc xuất hiện có chút ngẩn người. Quay người bỏ chạy, thật ra hắn đã không có địa phương chạy. Trận pháp mạnh nhất ngoài động đã bị phá. Trong động phủ một ít mê cung các loại căn bản không thể ngăn được đám người kỳ quái này. Khí linh khủng bố coi như xong. Mao cầu đen kia, vô thanh vô tức cắn đứt cánh tay của hắn ngay cả con mắt cũng không nháy một chút. Đây rốt cuộc là vật gì? Tần Dịch lắc mình ngăn ở trước mặt hắn. Vô Tâm thần phẫn nộ quát. Vũ Thường, ngươi liền ngồi nhìn người xứ khác lấn đến cửa như thế sao? Nữ tử Vũ nhân tộc Vũ Thường thở dài, cũng lắc mình ngăn ở trước mặt Tần Dịch. Các hạ, cho dù hắn từng đánh lén ngươi, đã gãy chi cũng đủ để bồi thường rồi. Cần gì bức bách? Tần Dịch tức giận đến mức muốn cười. Ý của ngươi chính là, hắn đánh lén ta, nếu như ta không chống được, đã chết liền chết vô ích. Không phải ý này, không phải ý này, vậy là ý nào? Chẳng lẽ nếu như ta chết, ngươi sẽ giúp ta chế tài hắn? Vũ Thường nghẹn lời, do dự một chút, vẫn là nói, chung quy các hạ không có bị thương. Hắn cũng gãy chi rồi. Không bằng dừng tay được không? Thánh mẫu ngốc bạch ngọt ở đâu ra? Cố ý à, loại ác thần một lời không hợp đánh lén móc tim này giữ lại ăn Tết sao? Hắn ngay cả không có tim đều có thể sống. Gãy cánh tay coi là chuyện gì? Quay đầu trả thù, ngươi phụ trách, giúp đỡ người địa phương khi dễ người xứ khác liền nói rõ là được. Nếu không phải xem tại vừa rồi nàng ra tay đúng là nương tay. Tần Dịch một bổng đều nện vào đầu nàng rồi. Lúc này cũng lười cùng nàng tranh chấp. Quát, chó, thao thiết hóa thành xương mù đen. Vòng qua Vũ Thường, Vũ Thường ý đâu ngăn cản. Tần Dịch bước ngang chặn lại. Thò tay bổ tới. Cương khí tuôn ra, Vũ Thường vô ý thức lui một bước, bên kia chó đã nhanh như chớp tiến vào huyệt động, rất nhanh trong động truyền đến tiếng kêu của Vô Tâm thần. Cùng thanh âm dương dương đắc ý của chó, còn thần đấy, thật sự mất mặt thần, nếu bọn ta giống như ngươi, còn không bằng chính mình tìm hố phân vùi vào. Tần Dịch hô, chó hạ miệng lưu người, đợi lát nữa có chuyện muốn hỏi, chó lên tiếng trả lời. Không có vấn đề, cảnh tượng này quả thật vượt ra khỏi lý giải của Vũ Thường. Một cây bổng hiếm thấy, một sủng vật mao cầu đen không biết rốt cuộc là sinh vật gì. Cả hai phân biệt với tư cách chiến lực độc lập, đều có thể đánh chết Huy Dương hậu kỳ. Hết lần này tới lần khác chủ nhân của chúng, chỉ là tu sĩ Huy Dương tầng thứ ba. Nàng không thể lý giải, nhưng cũng biết chỉ cần thuyết phục Tần Dịch là được. Không cần cùng hai sinh vật hiếm thấy kia tranh chấp, liền nói, các hạ quá mức rồi, thật sự muốn đổi tận giết tuyệt, người nhất định muốn giúp hắn. Tần Dịch cũng sụ mặt xuống, vốn trong lòng không quá muốn cùng Vũ nhân tộc mâu thuẫn náo sâu. Nhưng tình huống trước mắt, hình như là không đánh nàng một trận không được. Vũ Thường nghiêm nghị nói, ta vừa rồi nương tay, các hạ có lẽ biết rõ, nếu như... Vậy cũng không cần nương tay nữa. Tần Dịch ấn ấn đốt ngón tay. Đánh phục ngươi là được rồi đúng không? Vũ Thường phát hiện xác thực không có cách nào giảng đạo lý rồi. Chậm rãi mở ra cánh chim. Mở rộng thân thể. Khí thế lập tức tăng vọt. Cùng tình huống nương tay vừa rồi đã có khác biệt rất lớn. Tần Dịch con mắt nheo lại. Hắn phát hiện nữ tử này thật cao. Trong những nữ tử quen biết. Cao nhất chính là Thanh Quân, hiện đại cân nhắc ước chừng 1m75 trở lên. Đối với nữ tử xem như vóc người rất cao rồi, nhưng vị trước mắt dường như vượt qua 1m8, thiếu một chút liền cao bằng bản thân Tần Dịch hắn rồi. Mặc dù cao nhưng khung xương cũng không lớn, vẫn là vóc người của người bình thường, đối lập nhau mà nói liền lộ ra mảnh mai, tục xưng cao gầy. Cũng chính là tiêu chuẩn người mẫu trên tê đài điển hình nhất. Đặc biệt nhất là, nàng là tóc màu bạc, dùng băng đô trắng như tuyết quấn vòng quanh trán, giữa trán là bảo thạch xanh da trời, chiếu sáng rực rỡ, phảng phất thiên sứ từ hoạt hình hoặc trò chơi CG đi ra. Nhưng nàng là khuôn mặt phương Đông, đây là vũ nhân tộc trong truyền thuyết phương Đông, không phải thiên sứ phương Tây, mà cánh chim vừa mở ra, loại ánh sáng thánh khiết chính trực kia liền tràn ra. Tần Dịch cũng không biết đây là chân thánh khiết hay là Green Tibic. Dù sao lúc này cảm nhận đối với nàng vô cùng không tốt. Vậy xinh đẹp đến mấy cũng vô dụng, đánh nằm lại nói tiếp, trạng thái hiện tại không nhất định đánh thắng được nàng. Nhưng chính mình có Lưu Tô A, đây là thời điểm Lưu Tô phát huy. Nữ tử này lấy cái gì đến cùng Lưu Tô chơi? Lưu Tô cũng ở trong bổng truyền âm. Vũ nhân tộc chính là tính cách ngốc nghếch này. Giảng đạo lý không dễ dàng. Cùng lắm thì gõ chết. Cho dù không tìm các nàng hỏi đường cũng không có gì nghiêm trọng đấy. Nó cũng biết Tần Dịch muốn cầu cạnh vũ nhân tộc, liền không có cáo kỉnh, giao cho Tần Dịch chủ đạo là được. Nhưng vẫn là nhịn không được hướng dẫn hai câu ngoan thoại. Sợ Tần Dịch tâm tư thương hương tiếc ngọc phát tác, Tần Dịch nở nụ cười, không cùng nó tranh luận. Vèo, quan sát chẳng qua là trong chớp mắt, gần như là đồng thời. Tần Dịch cùng Vũ Thường cùng nhau phát động, bạch quang cùng thanh ảnh đụng thẳng vào nhau. Chân thon dài quét đến, trên bàn chân vậy mà mang theo sắc bén giống như lưỡi đao. Tần Dịch gập cánh tay đỡ, cương khí cùng lưỡi đao va chạm, phát ra một tiếng keng. Kinh ngạc nhất chính là Tần Dịch, Vũ Thường này, lại là võ tu, phong hệ thuật pháp chẳng qua là dùng để phụ trợ tốc độ cùng sức bật cho võ tu nàng. Đồng thời có thể nhu hợp cương khí của nàng, hình thành gió sắc như phong nhận, vì vậy đá chân tựa như liêm đao, lực sát thương vô cùng kinh người. Rất giống tiên võ song tu của Tần Dịch hắn, lại có bất đồng, Tần Dịch trong lòng chuyển ý niệm, trên tay không ngừng, tay trái ngăn cản đá ngang, tay phải lang nha bổng đã sớm phủ đầu mà gõ xuống. Vũ Thường lắc mình không thấy, mà cảm giác sắc bén đã theo sườn trái đánh úp lại. Tần Dịch một bổng đánh hụt, quay thân thành quyền, một tiếng long ngâm vang lên, đã cùng liêm đao của nàng lại lần nữa va chạm. Lúc này càng khiếp sợ chính là Vũ Thường, nàng thất thanh hô lên, thật sự là Long Uy, không phải ta cảm giác sai, Tần Dịch đều thiếu chút nữa đã quên chính mình có Long Uy. Đây là trước kia Thánh Long Phong thần Long Chi Hồn tặng cho. Không có tăng cường lực lượng của hắn, chỉ là dùng Long Uy che lấp hỗn độn nguyên sơ chi lực của hắn. Để cho hắn bình thường phát huy không cần bó tay bó chân mà thôi. Nhưng đây đúng là Long Uy hàng thật giá thật, trên cơ bản hắn một khi bộc phát đều là Long Uy. Sớm đã quen rồi, không nghĩ tới còn có thể vì vậy gây ra sự kiện. Vũ Thường lạnh lùng nói, Long Uy của ngươi làm sao đến? Tần Dịch nở nụ cười, xin lỗi, cái này không thể nói cho ngươi biết tiểu cô nương. Vũ Thường ánh mắt trở nên sắc bén, Long Uy của ngươi, hoặc là đồ Long đoạt được. Hoặc là đánh cắp Long tộc chi bảo. Phải bát, con mẹ ngươi vốn tưởng là cúi đầu bái lạy đấy. Tại sao lại là phát triển này? Tần Dịch vừa bực mình vừa buồn cười. Trước mặt đá ngang lại đến. Khí thế đã lại lên một bậc thang. Tiếng gió rít khủng bố. Mắt thường có thể thấy được liêm sắc chi hình. Uy năng của một cước này tuyệt đối có thể bổ ra sơn mạch. Tần Dịch đạp vào hư không? Người đã ở phía trên trăm dặm. Du Long Kinh Thiên Bộ, đến hôm nay sớm đã đại thành, liêm sắc theo phía dưới quét qua, ngọn núi xa xa đã bị gọt thành hai đoạn, toàn bộ phần trên rơi xuống, nện vào đại địa, giống như trời sập. Tần Dịch thật sự nổi giận, ngươi đây là muốn giết ta, tiểu nương bì, giống, lang nha bổng từ trên trời giáng xuống, tiếng long ngâm thét dài thiên địa, keng, Vũ Thường lấy ra một đôi nguyệt nhận. Đan vào nhau dơ lên, cứng rắn chặn một bổng nén giận này của Tần Dịch, ngọn núi hai người đang ở từng tấc sụp đổ, đỉnh núi đều sụp xuống 1/3, lúc sụp xuống ngừng lại, giống như dẫm ở trên vách núi dựng đứng, lực lượng ngang nhau, Vũ Thường ánh mắt ngưng tụ, làm bảo thạch trên trán dường như muốn tuôn ra quang mang gì đó. Hầu như cùng lúc đó. Lang nha bổng đè ở phía trên nàng toát ra một tiểu u linh. Dua, thần hồn chấn động, nàng vừa rồi muốn ngưng tụ pháp bảo chi lực lập tức tan. Ngay cả cương khí đều có chút mềm nhũn. Tần Dịch nắm lấy cơ hội, lên gối một cái, nặng nề đánh vào trên bụng của nàng. Vũ Thường bị đau lui về phía sau. Tần Dịch như ảnh tùy hình, đuổi theo lại là một bổng. Phanh, trên vách núi không có bao nhiêu chỗ trống lui về phía sau. Vũ Thường rất nhanh đâm vào trên vách, hai tay giơ nguyệt nhận đỡ lang nha bổng. Bản năng chính là bay lên một cước đá nghiêng. Một cước này mất đi lực lượng, không còn sắc bén như liêm đao. Tần Dịch tay trái lập tức kẹp vào trong khuỷu tay, đẩy về phía trước, hình ảnh rất nhanh ngưng trệ. Vũ Thường sau lưng dán tường, đùi phải bị cánh tay trái của Tần Dịch kẹp ấn vào trên vách. Hai tay giơ lên miễn cưỡng đỡ lang nha bổng, nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích. Hai người thân thể kề sát, Tần Dịch gần trong gang tấc mà ấn nàng. Ánh mắt vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng đau đầu chính là, hắn cũng không còn dư tay rồi. Chẳng lẽ dùng răng, cách chương.